Sư sư con thấy trên chùa có cúng hoa phong lan, nhưng con vừa đọc báo thấy ghi rằng dân Phật không nên dùng phong lan vì hoa có nhiều màu sắc rực rỡ. Mặt khác, chữ phong gần nghĩa với phong tình phóng túng nên cũng không có nhiều người dùng để cắm lên bàn thờ. Như vậy là thế nào? Ôi chao ơi, cái này là mình dùng cái tiếng Việt của mình để mình giải thích thôi. Và xin thưa là nó nằm trong cái khía cạnh tục đế chế định, tức là gì, mình theo cái suy nghĩ, cái tư duy của mình ấy, rồi mình bắt đầu mình định đặt cho nó là nó có cái ý nghĩa gì. Xin thưa là người Việt mình thì gọi nó là phong lan, còn cái tiếng Anh nó là orchid. Thì cái tiếng Anh nó đâu có chữ phong nào ở trong đó đâu ha. Đấy, rồi mình người Việt thì mình định nghĩa theo cái nghĩa Việt, còn theo cái người Mỹ á, cái người bên phương Tây đó, thì họ định nghĩa đó, cái hoa phong lan á, thì nó lại có mang ý nghĩa là cái sự chu đáo rồi tinh tế ha, rồi nó còn đại diện cho cái vẻ đẹp rồi cái sự quyến rũ. Đấy, rồi còn nếu như mà tặng hoa phong lan ở trong một cái đám tang á, thì nó đại diện cho một cái tình yêu mà vĩnh cửu của mình ấy, dành cho cái người đã mất. Tại vì hoa phong lan quý vị biết rồi, nó rất là lâu héo đấy, thì nó đã tượng trưng cho một cái tình yêu vĩnh cửu. Thì nó dính dáng gì tới mình, dính dáng gì tới cái nghĩa mà phong tình của mình đấy. Cho nên rồi mình cứ nhìn cái này, mình nhìn cái kia, rồi mình bắt đầu mình định đặt nó, mình cho nó một cái ý nghĩa, rồi mình quy định là cái này nên làm, cái kia không nên làm, thì nó không có nên nha, không có nên. Hơn nữa, cái sư không có nói là định nghĩa của phương Tây là chính xác nha, sư không hề nói. Định nghĩa của phương Tây hay phương Đông hay là phương Nam, phương Bắc gì cũng vậy thôi, nó đều là những cái chế định, tức là do mình định đặt, mình nhìn nó, rồi mình bắt đầu mình suy tư, mình tưởng tượng, rồi mình tự mình gán cho nó những cái ý nghĩa mang hết sức là phiến diện. Trong khi đó, những cái ý nghĩa đó mà nó hợp lý nhất là mình nên xét theo kinh Tạng, mà cụ thể ở đây sư nói là kinh 38 pháp hạnh phúc đó, hoặc mình nói đó là kinh điềm lành. Đức Phật nói một người mà có được 38 cái điềm lành này đó thì xem như họ là cái người có được sự hạnh phúc tối thượng. Như vậy là đủ rồi ha. Rồi mình học theo kinh điển nữa, mình biết là có những cái đặc tính gì, là mình biết cái người đó là một cái kẻ ngu. Những đặc tính gì mình biết đây là những người bạn nên kết giao. Những đặc tính gì đó mình biết đây là một người bạn nên quên đi, không có để ý tới nữa. Rồi đây là những đặc tính gì để biết được đây là minh sư thiện hữu, và những cái đặc tính gì để biết được đây là một vị tà sư ác hữu. Đó mới là những cái mình cần quan tâm. Chứ còn mình tự nhìn một bông hoa rồi mình đặt cho nó những ý nghĩa thì nó kẹt lắm.